Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, mục tiêu. Senna quần đảo, một tên tóc vàng mắt xanh nam tử ngồi tại Giang Tiểu Long đối diện. Hắn ăn mặc vừa vặn Âu phục, lúc nói chuyện ôn tồn lễ độ, hoàn toàn nhìn không ra giống như là làm cực đoan quốc tế sự kiện nhân vật. Ngoặc kép. Ta không muốn thiếu ngươi như thế lớn ân tình. Chúng ta nhất mã quy nhất mã. Nên đưa cho ngươi. Ta sẽ không thiếu. Giang Tiểu Long nhìn xem hắn nói ra. Ta chỉ muốn trả thù nữ nhân này. Thời điểm nàng khó khăn nhất. Là ta hỗ trợ đem cố nhân vốn liếng làm lớn. Nhưng bây giờ nàng lại đem ta đá một cái bay ra ngoài. Nàng nên được đến báo ứng. Không phải sao? Đương nhiên. Tóc vàng mắt xanh nam tử dừng lại một cái, đưa tay trực tiếp tại trên một tờ giấy viết xuống một cái địa chỉ. Đây là ngươi cần, bằng hữu của ta. Giang Tiểu Long tiếp nhận tờ giấy, cúi đầu nhìn lướt qua tin tức phía trên, đột nhiên hỏi một câu. Peter tiên sinh, có một chút ta làm không minh bạch. Peter là một cái thủ hiệu mời, ý bảo Giang Tiểu Long tiếp tục nói tiếp. Cái này địa chỉ trọng yếu như vậy. Ngài không quản ra ngoài nguyên nhân gì. Đều sảng khoái như vậy giao nó cho ta. Cái này khiến ta không nghĩ ra a. Giang Tiểu Long rất cẩn thận thử dò xét nói. Ngài không phải Rít thượng tá trung thực tín đồ sao? Bây giờ không phải là. Peter ngay thẳng lắc đầu. Hắn tại có một số việc lên. Biểu hiện được tựa như là một cái ngu xuẩn. CSS dạng này tổ chức. Là không có cách nào làm được không dựa vào chính trị quan hệ. Ta đồng ý hướng nhất khu phóng thích gamma đạn. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề nhất định phải là chúng ta có mình chính trị mục đích. Nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Phóng thích xong 5 khỏa. Còn muốn lại phóng thích 5 khỏa. Hắn loại ý nghĩ này. Sẽ đem chúng ta dũng sĩ. Đều mang vào địa ngục. Giang Tiểu Long trầm mặc. Ngoặc kép. Chúng ta vốn có thể đạt được tam đại khu âm thầm hỗ trợ. Thậm chí là nhất khu dân chính đảng hỗ trợ. Từ đó để CSS hướng tốt phương hướng phát triển. Có thể hắn lại cự tuyệt cùng chính trị câu thông. Ngây thơ giống một đứa bé. Peter tiếp tục nói ra. Ngoặc kép, ta chuẩn bị đi. Rời đi cái này đáng chết tổ chức. Cũng là lựa chọn sáng suốt. Giang Tiểu Long nghe xong Peter. Liền không có nói thêm gì nữa. Chỉ đứng dậy vỗ bờ vai của hắn. Cảm ơn ngươi, bằng hữu, trong chương mục của ngươi sẽ thêm một bút cảm tạ phí. Cảm ơn, Peter gật đầu. 5 phút về sau, Giang Tiểu Long rời đi địa điểm gặp mặt, cầm địa chỉ xem xét tỉ mỉ. Hạ đảo trên bầu trời, Lâm Kiêu vịn tai nghe, hướng về phía mình mang tới đặc chiến lữ đại đội trưởng nói ra. Ngươi có cái gì tác chiến đề nghị? Báo cáo lữ trưởng. Theo chúng ta nắm giữ tin tức nhìn lại, Phùng hệ cùng Chu hệ giao chiến địa khu là tại địch quân bộ tư lệnh phía nam ước chừng 2 cây số tả hữu chỗ. Nơi đó khoảng cách địch đệ nhị chiến địa y viện, ước chừng có nửa giờ tả hữu đường xe. Đại đội trưởng lời nói ngắn gọn nói ra, ngoặc kép, ta cá nhân đề nghị là tại Phùng tể trở về đại binh đoàn nửa đường, đối nó tiến hành chặn đường, nhưng dạng này tiến công. Chúng ta khẳng định không thể theo bãi cắt đăng nhập, bởi vì về thời gian không kịp, Lâm Kiêu nhíu mày lâm vào trầm tư, chỉ có thể nhảy dù, nhưng quân địch phòng không đơn vị phóng xạ bán kính, rời bộ tư lệnh lại rất gần, ta rất sợ chúng ta đại quy mô nhảy dù, đối phương sẽ coi là, chúng ta là muốn tiến công Chu hệ bộ tư lệnh, cứ như vậy, chúng ta hạ xuống lúc tao ngộ chặn đường, nhất định là phi thường tàn khốc. Đại đội trưởng tiếp tục nói ra, ngoặc kép, sẽ có đại lượng chiến tổn xuất hiện. Lâm Kiêu suy nghĩ nửa ngày, trực tiếp đáp xuống Phùng tể rút quân điểm trung tâm, phân tán, phút 4 tiểu tổ, tiến hành cánh trang tầng trời thấp nhảy dù, nhân số không cần nhiều, dạng này không dễ dàng gây nên quân địch chú ý. Chúng ta liền muốn 200 người, 200 người một khi lâm vào rằng co chiến. Cục diện sợ rằng sẽ đối với chúng ta. Chấm ngoặc kép, quân địch đệ nhị chiến địa y viện là có 6, 7 ngàn người. Người chính là nhảy dù 1 ngàn người. một khi bị vây quanh cũng là chết. Vì lẽ đó còn không bằng tiểu cỗ thẩm thấu. Đánh nhanh, Lâm Kiêu quả quyết ra lệnh. Trung đội 1, nhị trung đội phút 6 tổ hạ xuống. Những người khác phối hợp bộ đội chủ lực tiến hành đoạt bãi. Cứ như vậy, minh bạch, đại đội trưởng đáp lại. 5 phút sau, hai khung cỡ nhỏ máy bay vận tải cabin cửa bị mở ra. Tổ máy sĩ quan khoa tay lấy phất cờ hiệu cáo chi đặc chiến lữ binh sĩ. Trước mắt phi hành độ cao, đã là có thể trong phạm vi chịu đựng thấp nhất độ cao. Lại hàng rất có thể sẽ bị quân địch phòng không đơn vị khóa chặt. Trung đội một dài khoa tay một cái ok thủ thế. Toàn thân mặc tam đại khu đứng đầu đặc chiến trang bị. Hướng về phía tất cả tổ khoa tay một cái chờ đợi thủ thế. Sương mù thiên, theo sức gió cực mạnh mặt biển không vực, nghiêng phi hành đến trong đảo khu vực biên giới. Nửa đường khả năng còn muốn đụng phải quân địch hỏa lực phòng không chặn đường. Việc này nghe đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại là phi thường khó khăn. Binh lính bình thường căn bản làm không được loại chiến thuật này yêu cầu. Vì lẽ đó đặc chiến lữ nội bộ cũng là chọn lựa tuyệt đối tinh nhuệ. Quan sát tay tại cửa khoang cầm dụng cụ trinh sát đại khái gần một phút đồng hồ về sau. Mới che lấy tai nghe báo cáo. Hướng gió Tây Nam, không trung sức gió cấp 5. Cánh trạng lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Hướng Tây bên cạnh check đi. Theo đề nghị rơi lúc sớm tu chỉnh đường thủy. Đông Bắc phương hướng check đi 30 độ tả hữu. Thu được. Lâm Kiêu trả lời một câu về sau, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hạ xuống về sau, tận lực báo đoàn, trung đội 1, xuất phát, mệnh lệnh được đưa ra, trung đội 1 100 tên đặc chiến binh sĩ, toàn bộ cõng nặng nề cánh trang phi hành khí giới, vọt thẳng ra cabin, một cái tiếp một cái, che già măng mọc, phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời tất cả đều là can đảm chiến sĩ. Lâm Kiêu điều chỉnh một cái hô hấp, từ bên hông rút ra liên hệ bộ chỉ huy đối nói. Thấp giọng nói ra, hạng tướng quân, chúng ta xuất phát, chúc an, hạng trạch hạo hồi, chúc an. Lâm Kiêu trả lời một câu, nháy mắt thọc sâu nhảy xuống, thân thể theo thật lớn gió lạnh lắc lư, một đầu đâm về khói lửa bay tán loạn chiến trường. Senna quần đảo, Giang Tiểu Long ngồi tại trên ô tô. Cầm điện thoại nói ra, ta cần kỹ thuật quân sự quá cứng, dám đánh dám giết dám liều mạng người, tiền không là vấn đề. Ở đâu tập hợp? Senna quần đảo bờ đông. Giang Tiểu Long lập tức trở về nói, ta ở nơi đó chờ các ngươi, nhất định phải nhanh, trễ nhất 6 giờ, ta liền muốn nhìn thấy người. Không có vấn đề, đối phương hồi. Hai người kết thúc trò chuyện. Trợ lý vọt thẳng Giang Tiểu Long nói ra, tam đại khu mã lão nhị, muốn cùng ngươi tiến hành đối thoại. Ngoặc kép, Giang Tiểu Long nghe tiếng nhíu mày. Tiếp đi, ta xem một chút hắn là ý gì. Hạ đảo đất liền, Phùng Tể ngồi ở trong xe, cầm bộ đàm quát, tổ chức còn thừa thương binh. Dọc theo đệ nhị chiến địa y viện chuẩn bị cố thủ. Nhanh, đối phương đã đoạt bãi đăng nhập, cánh bắc, phía nam. Tất cả đều là súng vang lên. Vâng, tư lệnh. Phùng Tể cúp máy bộ đàm, càng không ngừng thúc giục nói. Nhanh, nhanh lên nữa. Vừa dứt lời, từng đợt tiếng xé gió tại thiên không vang lên. Bắc phong khẩu, trong bộ tổng chỉ huy, Tần Vũ gác tay đứng tại bên trong phòng tác chiến. Đang tập trung tinh thần nghe lén hạ đảo phương diện tác chiến tình huống. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang lên. Mã lão nhị cất bước đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.